Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, trong kính người. Sự tình cùng các người chơi dự liệu có chút tương đồng, nhưng cũng có chút bất đồng. Trung Kỳ cũng không có đem hủ phu nghĩ biện pháp đảo lại. Tới một quả địa cầu thượng quăng cầm hắn ném tới trên mặt đất này đối với hủ phu mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hủ phu lúc trước có thể từ trước tử vong bên trong thoát thân. Trung Kỳ không thể đánh bạc hắn lần này không thể lại dùng đồng dạng thủ pháp phục sinh. Hơn nữa loại trình độ này công kích, đối với một vị vô hạn tiếp cận thần minh vĩ đại tồn tại có thể có bao nhiêu hiệu quả. Trung Kỳ như cũ cầm thái độ hoài nghi. Hủ phu cũng đúng này không có cái gì khẩn trương cảm giác. Dù cho Trung Kỳ đột nhiên sử dụng ra như thế tinh xảo phụ năng lượng trùng kích, để cho hắn có chút ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn không có làm đối sách tương ứng. Bất quá này đối với hắn cũng không tạo được đặc biệt gì có ý nghĩa tổn thương. Ngoại trừ cỗ này đau nhức kịch liệt làm cho người ta có chút khó nhịn bên ngoài, Trung Quy thần là miễn dịch ngay lập tức từ tổn thương. Chỉ là có suy nghĩ thật kỹ, hiện tại nên tiến hành cái gì tuần hoàn chuyển hóa tài năng thoát thân. Nhưng hắn lại không lo lắng Trung Kỳ đem chính mình tiếp tục đi lên đánh bay. Thế giới này thiên không, cũng không có cao như vậy. Trung Kỳ nếu như tiếp tục hướng thượng phi, rất nhanh sử dụng vượt qua Noe vương quốc kết giới cao độ, bại lộ ở trong sương mù xám tới lúc đó. Ngược lại là hủ phu muốn nghĩ biện pháp bắt lấy Trung Kỳ, đừng cho hắn đào tẩu. Đều Trung Kỳ hiền giả chi thạch mất đi hiệu lực, bại lộ ở trong sương mù xám hắn sử dụng rất nhanh không khống chế được tử vong. Mà thân là thần minh hắn, lại có thể ở trong sương mù xám sinh tồn tương đối dài thời gian. Giống như cầm người kéo dài tới độc vòng bên ngoài đồng dạng. Hủ phu hoàn toàn không cần giết chết Trung Kỳ, đều có thể trực tiếp nhặt đi Trung Kỳ trên người rơi xuống chân lý tàn trang. Mà đây là Trung Kỳ chính mình tìm đường chết khởi xướng công kích. Vô luận là ngân tước sĩ còn là lão tổ mẫu tìm tới cửa, hủ phu cũng có thể có mượn cớ đi ứng đối. Hắn nhóm lấy không được chứng cớ, là không thể nào trực tiếp đối với hủ phu xuất thủ. Bị tổn hại hiệp nghị, vì tiết kiệm lực lượng duy trì kết giới, cơ hồ là xưa nhất, ít nhất đến từ đệ nhất kỷ lúc trước 12 vị chính thần. Tuy lực lượng hơn xa so với hắn nhóm tuổi trẻ ngụy thần nhóm, lại không có như vậy tự do có thể tùy ý xuất thủ. Ngụy thần không có trèo chống kết giới nghĩa vụ, giống như không cần bề bộn nhiều việc công tác cùng học tập người. Bọn họ ở trên mạng lưới sức chiến đấu liền hiển lộ vô cùng cường đại đồng dạng. Cho nên đối mặt Trung Kỳ đột nhiên xuất hiện công kích, hủ phu không có bất kỳ chống cự, cũng không có tránh thoát. Bất luận Trung Kỳ là cầm hắn đi phía trước đẩy bởi vậy giết chết mấy con phố người, hay là cầm hắn trở lên đẩy thẳng đến rời đi kết giới, hay là Trung Kỳ chính mình đình chỉ pháp thuật, hủ phu cũng sẽ không chủ động đào thoát. Trừ phi Trung Kỳ trực tiếp cầm hắn hướng trên mặt đất đỉnh, hủ phu mới sẽ xem xét có muốn hay không mạo hiểm nữa sử dụng một lần tự mình luyện thành. Thế nhưng, Trung Kỳ cũng đoán được hủ phu mạch suy nghĩ. Tại hủ phu gần như không hề có chống cự, bị Trung Kỳ đỡ giang tử trở lên phi thời điểm, Trung Kỳ đã đoán được hủ phu mục đích. Cho nên, Trung Kỳ kế hoạch cũng đã sớm thay đổi. Trung Kỳ học từ Cao Phơni chỗ đó thấy buộc chặt kỹ thuật, có chút miễn cưỡng khống chế trên người mình dò xét ra rất nhiều màu xám bạc quang tiếp xúc tay, dần dần quấn quanh đến hủ phu trên người. Trung Kỳ cũng không tinh thông cầm ôm, cũng không rõ ràng các đốt ngón tay kỹ. Hắn cũng không cách nào xác nhận, đến cùng như thế nào mới có thể chân chính khống chế được hủ phu tứ chi. Nhưng có vài câu kêu đại lực xuất kỳ tích, Trung Kỳ đem toàn thân cao thấp thò ra hơn 30 mai xúc tu, không chút nào giữ lại toàn bộ quấn hướng hủ phu, nhất là trọng điểm là đem hắn mỗi ngón tay hoàn toàn cuốn lấy. Còn có hai cây cầm miệng của hắn ngăn chặn, đây cũng không phải là vì khống chế được hủ phu hành động, mà là tại hiện giờ Trung Kỳ mất đi xác thực cự ly cảm giác, có thể thông qua quang tiếp xúc tay truyền đi mà đến xúc giác. tới xác nhận Hủ Phu vị trí cùng hắn rất nhỏ động tác chung kỳ hủy bỏ tâm niệm như mưa duy trì. Dù vậy, trên không trung mưa phùn cũng không có lập tức kết thúc. Nó như cũ tại thưa thớt rơi xuống. Chỉ là trung kỳ mất đi cỗ này cảm ứng năng lực. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Hắn đã dùng những xúc tu đó xác nhận Hủ Phu vị trí cụ thể. Ngay sau đó chính là trung kỳ đáy mắt hiện lên nhất đạo màu xám bạc quang ngấn. Mà ở Hủ Phu sau lưng, nhất đạo dày đặc tường khí vô thanh vô tức hiện ra. Đó là mất tốc độ chi tường. Hủ Phu cả người đều thật sâu xa vào đến mất tốc độ chi tường nội bộ. Hắn hướng lên phi hành tốc độ bị trong chớp mắt thật lớn thấp xuống. Mà nếu mạch xung đồng dạng, Dẹp An Nam từng đợt hướng ra phía ngoài khuếch tán màu xám quang lưu. Lại như cũ tại cầm Hủ Phu không ngừng hướng lên đỡ Giang Tử. Hai người bọn họ cứ như vậy, lấy kỳ dị dáng dấp treo cao tại không, như cùng lúc ngưng trệ, ngọa táo. Không phải là trong liên hoa, là thế thân sứ giả. Ta tạp sao? Đúng, người tạp, bọn họ tại chúng ta nhìn không đến thế giới trong khả năng đăng tại ơ le Có nói nhất nhất, ta cảm thấy có xúc tu bản trung kỳ so với gai nhím bản đẹp trai hơn a, nói can. Rõ ràng là gai nhím bản soái a. Kiếm quang có đẹp trai hay không? Hơn 30 cầm kiếm quang chẳng phải là tuyệt địa plus. Này rõ ràng là kiếm xương cốt thức tỉnh khởi nguyên a, trung kỳ không thể duy trì quá lâu. Hủ Phu hãm sâu tại mất tốc độ chi tướng. Ngón tay bị trung kỳ xúc tu khóa trụ. Chỉ là di động liền cần tiêu phí thật lớn khí lực. Còn có mãi mãi không dừng. Dần dần để cho hắn ra thịt phá toái tét chỉ phụ năng lượng phong bạo. Hắn bắt đầu dần dần trở nên nôn nóng lại. Hủ Phu dứt khoát dùng mất tốc độ chi tường làm vì phía sau mình điểm tựa. Một bà níu lại trung kỳ quang tiếp xúc tay. Vô cùng chậm chạp mà kiên định tốc độ chuyển động cổ tay. Muốn đem trung kỳ kéo hướng chính mình. Hắn rốt cục tới chân chính bị thương. Đây không thể nghi ngờ là để cho trung kỳ phấn khởi sự thật. Có thể trung kỳ còn không có bị bắt quá mức tới gần. Cũng cảm giác được Hủ Phu trên người thấm xuất máu tươi. Truyền đến một cỗ cực kỳ nồng nặc cam quýt hỗn tạp lấy chanh mùi thơm. Cỗ này mùi thơm để cho trung kỳ trước mắt Hủ Phu. Tốc độ đột nhiên trở nên chậm chạp. Không, đây không phải ảo giác. Cỗ này mùi thơm. Đích xác thật lớn tăng phúc trung kỳ cảm giác năng lực. Trung kỳ mở ra chính mình mô phỏng. Liền thấy được cảm giác của mình thuộc tính đang lấy mỗi giây tăng lên một chút đáng sợ tốc độ. Nhanh chóng hướng lên đề thăng. Nhưng rất nhanh trung kỳ liền đã nhận ra không đúng. Trước mắt hắn thế giới trở nên càng chậm chạp. Thậm chí dần dần trở nên bất động. Cuối cùng, trung kỳ trước mắt toàn bộ thế giới đều xa vào đến gần như hoàn toàn bên trong bất động. Hắn có thể rõ ràng vô cùng cảm giác được sự hiện hữu của mình. Có thể trung kỳ liền ngay cả di động chính mình một ngón tay đều trở nên vô cùng khó khăn, hắn phải dụng hết toàn lực, tiếp tục phát lực mới có thể để cho vô cùng ngốc động tác hiển lộ nối liền. Bằng không trong lòng của hắn, giơ tay lên chỉ ý nghĩ này. Chỉ sợ tồn tại một cái chớp mắt liền tiêu trừ vô tung. Đây là cái gì? Hoàng kim thể nghiệm còn là siêu nhân thuốc. Trung kỳ tư duy trở nên vô cùng rõ ràng. Dị thường sinh động, có thể tại trước mắt hắn. Toàn bộ thế giới đều là hoàn toàn bất động. Đây là Hủ Phu bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Trung kỳ rốt cục tới ý thức được. Hủ Phu chiến đấu mạch suy nghĩ. Hắn cùng hài cốt công gần như hoàn toàn tương phản. Hắn không tin, sợ hãi, kiềm chế, tuyệt vọng, lực uy hiếp, mà là người hầu nhóm trong nội tâm muốn tìm tới khống chế người. Hắn lấy chân chính vĩnh sinh cùng trọng sinh hấp dẫn phàm nhân, mà không phải là lấy tử vong uy hiếp người. Hắn dùng làm cho người ta buồn ngủ, khiến người ta buông lỏng hương thơm làm cho người ta mỏi mệt, mà không phải là dùng tanh tưởi làm cho người ta mê muội. Hắn dùng ấm áp ái muội chạm đến cùng khẽ vuốt che đậy người cảm giác. Mà không phải là dùng đau nhức kịch liệt. Dù cho những cái này hắn cũng có thể làm đến. Có thể Hủ Phu càng muốn theo người vốn muốn mà đi. Giống như loại này gia tốc tư duy năng lực. Hăng quá hóa dở. Nó như cũ có thể trở thành độc dược. Tại Trung Kỳ nghĩ thông suốt hết thảy, thế giới bên ngoài lại vẫn không có bất kỳ cải biến. Hắn chỉ có thể dựa theo chính mình cuối cùng lực ý chí thông qua dài răng rạc. Tiếp tục tính ý niệm khống chế. Khó khăn hủy bỏ chính mình quang tiếp xúc tay. Quang chi kiếm, cùng với cự khiển trách kẻ sống. Duy trì lấy mất tốc độ chi tướng. Trung Kỳ tại dài răng rạc mà không chừng mực trong thế giới. Cực kỳ chậm chạp, cực kỳ chậm rãi hướng phía dưới tự do rơi xuống lấy. Mà Trung Kỳ chỉ là chừng to mắt. Dừng ở hủ phu, hắn tại trong lòng một bên lại một bên phác họa ra hủ phu bộ dáng. Đem nhớ cho kỹ. Sau đó Trung Kỳ lại ở trong não phân tích mấy lần chính mình đi đến thế giới này về sau sở hữu. Quyết định biện pháp. Về sau Trung Kỳ đem ý chí của mình hoàn toàn đắm chìm ở trong cơ thể. Cảm thụ được chân lý giai, lực lượng. Cùng với yếu tố đến tột cùng là như thế nào từ trong linh hồn thiêu đốt. Tán phát ra. Trung Kỳ cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Nhưng khi hắn đột nhiên khi tỉnh lại. Lại phảng phất đã trải qua một hồi cực kỳ dài dằng dặc mộng cảnh. Trung Kỳ ý thức mơ mơ hồ hồ thức tỉnh. Đã nghe được ngân tước sĩ kia vang dội mà không chút nào chói tai sáng sủa thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm. Người thua. Hủ phu. Kính thời gian Trung Chi thần ra đời. Người dừng tay a, nhưng hợp đồng của chúng ta như cũ muốn thực hiện. Bởi vì ta vừa mới không có ngăn trở ngươi. Cho nên tín đồ của ngươi thuộc về ta, ngươi sẽ không muốn quỵt nợ a. Ngoặc kép chấm chấm. Tự nhiên sẽ không. Hủ phu có chút thanh âm trầm thấp vang lên. Trung Kỳ mở mắt, phát hiện thị giác của mình. Thính giác, xúc giác cùng thời gian cảm giác đều khôi phục bình thường. Hẳn là ngân tước sĩ trị liệu. Mà lúc này, ngân tước sĩ đang hai tay ôm chính mình hủ phu thì đứng ở hắn trước người. Hủ phu cũng gắt gao dừng ở Trung Kỳ. Giống như muốn đem hắn nhớ kỹ. Trung Kỳ tia không chút khách khí hồi chừng nhất nhãn. Ta cũng nhớ kỹ ngươi rồi. Thái giám chết bầm. Tuy Trung Kỳ không cảm giác được nôn nóng. Cô độc cùng sợ hãi. Bởi vậy không có ở trong thế giới kia triệt để điên cuồng. Nhưng vĩnh hằng ngưng trệ thế giới như cũ để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Từ khi Trung Kỳ đi đến thế giới này về sau hủ phu là chân chính trên ý nghĩa đem Trung Kỳ đánh đau. Người đầu tiên, cũng là để cho Trung Kỳ một lần nữa bình ổn tinh thần. Ý thức được cũng không phải là không cảm giác được mặt trái tâm tình. Thể nghiệm không đến cảm giác đau đều có thể không chỗ cố kỵ hành sự. Đời thứ nhất đạo sư, theo cuối cùng một tiếng to rõ hài nhi khóc gáy âm thanh vang lên. Với tư cách là kính tượng hủ phu, thân thể đột nhiên ngưng trệ, cả người phá toái tan rã, bởi vì kính chi tòa, hôm nay về sau không được không có một bóng người đi qua. Chết già phàm nhân Michelangelo, bố Onala, hiện giờ, sinh ra tân thần Michel, nót đầm, hắn dù cho chưa sinh ra, cũng có thể biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cho nên hắn nắm ở quyền hành về sau làm chuyện thứ nhất. Chính là tước đoạt hủ phu sử dụng kính tượng quyền hạn. Cầm hắn đá trở về. Ngân tước sĩ đem Trung Kỳ buông xuống. Vô số tơ bạc từ hắn trong cửa tay áo kéo dài. Trong chớp mắt vì biến trở về nguyên hình Trung Kỳ dệt thành một kiện ngân bạch sắc trường bào. Đồng thời ngăn trở sau lưng ánh mắt. Vì Trung Kỳ tự mình mặc vào. Ngươi làm rất tốt. Trung Kỳ, ngân tước sĩ có chút lo lắng. Lại 10 phần tự hào sờ lên đầu của hắn. Ngồi xổm xuống thấp kêu lên. Đều về sau ta lại tới tìm ngươi trò chuyện. Nói qua, ngân tước sĩ quay đầu. Nhìn qua kia dinh thự. Chúng ta tân sinh đồng liêu. Hắn phát ra vang dội mà vui sướng thanh âm. Kính của chúng ta thời gian Trung Chi thần. Thế giới này, nên xưng hô như thế nào ngươi? Tại cực kỳ ngắn ngủi dừng lại. Một cái như là lão nhân hoặc như là hài nhi thanh âm quái dị. Trong phòng vang lên, trong kính người, hắn nói, từ nay về sau, ta chính là trong kính người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.